Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, có thể hay không vì ta ái tử ngừng bắn. Tam đoàn trưởng bắt lấy Diêm Tử Ngọc về sau, lập tức mang binh rút lui chính vụ đại viện, chuẩn bị đi chi viện giải đất trung tâm hạng Trạch Hạo. Bắc Phong khẩu, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ, Tần Vũ cầm điện thoại. Hướng về phía Mã lão nhị lần nữa truy vấn. Đúng, người liền nói thẩm hệ lúc đầu bộ đội tiếp viện. Đến trường cắt thời gian. Nhiều nhất một cái giờ. Mã lão nhị lập tức trở về nói. Quân tiên phong có 2 cái đoàn. Tại hơn phân nửa giờ. Còn có 3 cái đoàn sẽ tới. Tốt, ta đã biết. Tần Vũ cắn răng. Trực tiếp cúp điện thoại. Lại lập tức bấm Chu Tư lệnh dãy số. Uy, Chu Tư lệnh. Ta bên này quân tình bộ môn, một mực tại chú ý thẩm hệ bộ đội di động. Tần Vũ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Trước mắt có 2 cái đoàn, đã rất gần trường cát. Ta cũng vừa nhận được tin tức. Lô Bách Sâm cùng Tiết Hoài Lễ đã minh xác tỏ thái độ sẽ hỗ trợ thẩm Vạn Châu. Chu Tư lệnh đánh gãy. Nói, Tần Vũ ngơ ngẩn, bên trong thị khu, hạng Trạch Hạo mang theo đám bộ đội nhỏ. Tại quân đội bạn không ngừng lôi kéo dưới, đã thẩm thấu đến xa hệ bộ đội khu vực phòng thủ. Một tòa cao ốc bên cạnh, hạng Trạch Hạo bưng tự động bước, thở hào hển xông người đứng phía sau hỏi. Lưu đại đội trưởng, đến, một tên sĩ quan nhanh chóng từ phía sau chạy tới. Các ngươi đoàn trưởng hồi âm sao? Tìm tới xa trung vĩ vị trí sao? Hạng Trạch Hạo hô hào hỏi, mã quan đường phố phụ cận. Có một cái doanh binh sĩ hướng chính vụ đại viện bên kia di động. Đại đội trưởng hồi, đoàn trưởng vừa rồi gửi thư. Nói xa hệ phía nam khu vực phòng thủ binh lực trống rỗng. Bọn hắn ngay tại đi đến thẩm thấu. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái. Cắn răng nói ra, phía nam trống rỗng. Xa trung vĩ bộ chỉ huy hẳn là tại tương phản phương hướng. Các huynh đệ, theo ta đi, làm xa trung vĩ. Chúng ta liền đứng vững. Xong, hơn 100 người, tại hạng Trạch Hạo dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng mã quan đường phố phương hướng ngược nhau di động. Trên đường, hạng Trạch Hạo tiếp đến tam đoàn trưởng báo cáo. Biết Diêm Tử Ngọc đã bị bắt tin tức. Hắn ngắn ngủi suy nghĩ một cái đáp lại nói. Ngươi TM nói cho Diêm Tử Ngọc, ngoài thành thẩm hệ bộ đội, phàm là tiến đến một người. Lão tử lập tức xử bắn hắn. Để hắn cho hắn cha gọi điện thoại. Minh Bạch, tam đoàn trưởng đáp lại. Chúng ta cũng lập tức hướng trung tâm chiến trường chi viện. Tốt, động tác nhanh lên. Hai người kết thúc trò chuyện. Hạng Trạch Hạo mang theo hơn 100 người. Tiếp tục vuốt hai bên đường hẻm. Hướng về phía trước thẳng tiến. Trên quân xa, gọi điện thoại. Tam đoàn trưởng hướng về phía Diêm Tử Ngọc quát. Ta. Diêm Tử Ngọc che lấy trên đùi vết thương. Ánh mắt hoảng sợ. Có đánh hay không? Tam đoàn trưởng cầm súng chỉ vào Diêm Tử Ngọc đầu. Trừng mắt hạt châu quát hỏi. Đánh. Ta đánh. Diêm Tử Ngọc gật đầu. Nhanh lên. Diêm Tử Ngọc bị giống choáng váng. Hai mắt nhìn xem trên xe bưng súng máy hạng nhẹ. Hung thần ác sát binh sĩ. Trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cảm xúc. Hắn run rẩy tiếp nhận điện thoại, cho phụ thân của mình gọi một cú điện thoại. Mười mấy giây sau, Diêm Bá Thao thanh âm vang lên. Uy, Tiểu Ngọc, người đi ra ngoài sao? Cha, ta bị bắt, ... Diêm Bá Thao ngơ ngẩn. Bọn hắn nói, quân bộ tổng chính bộ đội tiếp viện. Chỉ cần vào thành, bọn hắn liền xử bắn ta. Cha, người cho thẩm tư lệnh gọi điện thoại. Diêm Tử Ngọc âm thanh run rẩy nói. Diêm Bá Thao nghe nói như thế lúc, hai mắt đã không có thần thái. Ngu ngơ ngồi trên ghế làm việc. Đại não hỗn loạn tưng bừng. Cha, người đang nghe sao? Cha, người đem điện thoại cho đối phương sĩ quan. Cho bọn hắn. Diêm Bá Thao lấy lại tinh thần. Lập tức trở về một câu. Tút tút, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Tam đoàn trưởng căn bản không có cùng Diêm Bá Thao đối thoại ý tứ, mà là giành lại điện thoại di động, trực tiếp ấn cúp máy khóa. Quy, quy, Diêm Bá Thao liên tục hô hai tiếng, nhưng căn bản không có hiệu quả. Hắn lập tức đứng dậy phản gọi dãy số đối phương nhưng không có đón thêm. Diêm Bá Thao đột nhiên cảm giác được mình một trận lòng buồn bực, tay trái che ngực, chậm mấy giây sau, lập tức quát, Tiểu Vương, cho quân bộ tổng chính gọi điện thoại, ta muốn theo Thẩm Vạn Châu trò chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, 5 phút sau, quân bộ tổng chính bên trong phòng tác chiến, Thẩm Vạn Châu ăn mặc áo sơ mi trắng, già nua trên gương mặt biểu lộ ngưng trọng, hai đầu lông mày toát ra sát phạt quả đoán thần thái. Đưa tay chỉ Trường Cát dưới bản đồ đạt mệnh lệnh, xa hệ bộ đội tiếp viện, tại chống đỡ vào Nam Quan khẩu về sau, không muốn vào thành, ở ngoại vi hướng Tân Hương, Tam Khảm Tử phương hướng, ven đường tạo dựng khu vực phòng thủ, cho ta triệt để ngăn cách Lưu Duy Nhân thành nội ba cái đoàn, cùng Trịnh Khai đến tiếp sau bộ đội ở giữa liên hệ. Cái giờ này, phải nhốt môn đánh chó. Vâng. Nhân viên tham mưu lập tức gật đầu. Thành nội, Thẩm Vạn Châu chỉ vào địa đồ, đang muốn làm hai điểm bố trí. Báo cáo, phó quan lao đến, Thẩm Vạn Châu quay đầu nhìn sang hỏi. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Chính đảng Diêm Bá Thao. Liên lạc không được ngài. Đem điện thoại trực tiếp đánh vào tổng điều khiển. Phó quan tốc độ nói cực nhanh trở lại. Con của hắn Diêm Tử Ngọc tại Trường Cát bị bắt. Hắn nghĩ, suy nghĩ gì? Thẩm Vạn Châu nhíu mày quát hỏi. Hắn muốn để chúng ta bộ đội tiếp viện ở ngoài thành ngừng một chút, bởi vì Diêm Tử Ngọc tự mình cho hắn gọi điện thoại, nói chúng ta bộ đội chỉ cần một khi vào thành, vậy đối phương liền xử bắn hắn. Phó quan kiên trì nói, dắt hắn mẹ trứng. Thẩm Vạn Châu nghe xong lời của phó quan, thất thần trong mắt mắng, thành nội ngoài thành có hơn 2 vạn người đang chiến tranh. Có thể bởi vì hắn một cái Diêm Tử Ngọc liền để bộ đội ngừng bắn sao? Chơi à? Phó quan không dám nói tiếp. Cho hắn hồi. Liền nói sự tình ta đã biết. Ta để bộ đội tận lực cứu con trai của hắn ra. Thẩm Vạn Châu thanh âm bên trong ẩn chứa nộ khí, khoát tay trả lời một câu. Phó quan nghe tiếng lập tức rời đi. Mấy phút sau, Diêm Bá Thao đạt được quân bộ tổng chính hồi phục. Đối phương nói rất dễ nghe, nhưng hắn mình lại trong lòng rõ ràng. Thẩm Vạn Châu tuyệt đối sẽ không bởi vì con trai của hắn nguyên nhân liền mệnh lệnh bộ đội đình chỉ tấn công. Loại chuyện này, chỉ có Diêm Tử Ngọc sẽ cảm thấy có khả năng phát sinh. Nhưng phàm là đầu bình thường một chút người, cũng sẽ không cảm thấy Thẩm Vạn Châu sẽ vì hắn mà trong chiến tranh làm ra thỏa hiệp. Tập đoàn quân đều điều động, thành nội nhân viên cảnh vụ, thêm xa trung vĩ 5 cái đoàn, hơn 1 vạn người tại liều chết phấn chiến. Làm sao lại bởi vì một cái Diêm Tử Ngọc, mà bỏ lỡ chiến cơ, thậm chí là từ bỏ Trường Cát đâu. Diêm Bá Thao trong lòng minh bạch đạo lý này, cũng biết mình cho dù là chính đảng người đứng thứ hai, khả năng cũng sẽ không thay đổi cái gì, nhưng bị bắt dù sao cũng là hắn thân nhi tử a. Hắn có thể cam tâm sao? Diêm Bá Thao nhận được trả lời về sau, lập tức cầm lên áo khoác, giọng nói dồn dập nói ra. Đi, đi tìm tổng trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Trường Cát trong thành phố. Hạng Trạch Hạo tại mã quan đường phố phương hướng ngược nhau. Cùng 2 con thẩm thấu bộ đội tụ hợp về sau, rốt cục phát hiện xa trung vĩ vị trí. Một chỗ hơn 30 tầng cao cao ốc bên cạnh. Khu vực phòng thủ 10 điểm kiên cố, đồng thời bên ngoài có rất nhiều xe bọc thép, đang tiến hành chặn đánh cùng hỏa lực áp chế. Bộ chỉ huy ở chỗ này, nhất đoàn trưởng chỉ về đằng trước nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.